Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Tạm thời hôm nay nó ngớt mưa, nước nó rút một chút nên là mình phải dọn dẹp cho những cái đồ vật nào nó bị ngấm nước thì lau dọn, rửa nó đi rồi mang ra phơi. Rất là nhiều đồ nên là mệt mỏi. Mình hôm nay thực sự nói là không muốn đọc truyện tí nào luôn. Nhưng mà anh em nhắn tin bảo là thôi chịu khó đọc lấy mỗi chuyện một phần thì mình cũng sẽ cố gắng, tại vì cái này nó cũng là mình không biết được là trời nó cứ sầm xí này, nó có mưa tiếp không, dự báo thời tiết thì nó cứ nửa nạc nửa mỡ, mình sợ là mình dọn xong rồi xong là nó lại mưa nữa, nó lại ngập nữa thì nó oải lắm. Tại vì nhà mình cái khu này nó cũng hơi trũng so với mặt bằng chung của thành phố, cho nên là thành phố nó chỉ cần ngập đến cổ chân thôi là nhà mình nó đã ngập lên đến giường nằm rồi, nên là oải thực sự anh em ạ. À, thôi chúng ta sẽ quay trở lại với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương là Tô Hàn nộ giết Thiên Ảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn vá trời thì đã rơi vào hôn mê và tự thu mình vào Thánh Tử Tu Di Giới. Ở bên ngoài trong vòng 5 ngày thì Liên Minh Thánh Triều lại tiếp tục tập kích Phượng Hoàng Thánh Triều và để cho vô số người hy sinh. Nhưng rất may là Tô Hàn đã kịp thời tỉnh lại, hắn còn chưa khôi phục thể xác, chỉ tồn tại ở dạng nguyên thần nhưng cũng đủ để trấn nhiếp mọi người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. 5 ngày thời gian thực sự là quá ít. Cái này có thể khiến cho người ta quên đi cái gì, là quên khuôn mặt của một người hay là quên tướng mạo vốn có của một người. Đối với tu sĩ có tú trí nhớ mạnh mẽ mà nói, thì cho dù trong lúc vô tình quét qua một con giun con dế thì không để nó ở trong lòng, thế nhưng muốn nhớ lại cũng là việc hết sức dễ dàng. Người đang tìm ta sao? 4 chữ ngắn ngủi này, thế nhưng ngữ khí bằng lãnh kia, bình thản mở miệng, quả thực để cho tất cả mọi người đây quen thuộc đến cực điểm. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không quên được âm thanh này, nhất là người của Liên Minh Thánh Triều. Trong nháy mắt âm thanh này xuất hiện thì hết thảy mọi nỗ lực đều tan thành bọt biển. Đánh giết Tô Hàn sau hay là hủy diệt Phượng Hoàng Thánh Triều, xưng bá trung đẳng tinh vực, thậm chí lui 1 vạn bước, nói một câu thông tục nhất, chỉ vì để cho bản thân mình sống sót. Tất cả những thứ này bọn hắn đều không làm được, mãi mãi cũng không làm được nữa. Soạt một tiếng, nguyên thần màu vàng kim dần dần rõ ràng hơn. Thời gian giống như quay về quá khứ, giống như đã trôi qua cả vạn năm vậy. Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, đám người này vẻ mặt mờ mịt kinh khủng, phẫn nộ mà không cam lòng. Nhãn lực của bọn họ cho dù có yếu đi nữa thì chung quy cũng thấy được rõ ràng. Thân ảnh thời khắc này chính là thân ảnh mà nhóm người mình mãi mãi không muốn nhìn thấy nhất. Người đã thức tỉnh. Thiên Ảnh Thánh Chủ run giọng mở miệng, đau đớn dư cánh tay đứt gãy mang lại cơ hồ đã bị hắn quên đi. Giờ phút này linh hồn của hắn hoàn toàn bay ra khỏi óc trước mặt cái nguyên thần kia, làm cho hắn sợ đến mức hồn phi phách tán. Lúc này mới 5 ngày mà thôi, sao ngươi có thể thức tỉnh nhanh như vậy? Tiếng la bén nhọn từ đằng xa chuyển tới. Đây chính là viện trưởng của Võ Thần Đạo Viện mở miệng. Nàng là nữ nhân duy nhất trong tứ đại viện trưởng ở trung đẳng tinh vực, nhưng thoạt nhìn thì cho người ta một loại cảm giác có chút bất âm bất dương. Người cho tới bây giờ đều không có hôn mê. Huy Hoàng Thánh Chủ bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn mà nói, người chẳng qua là đang làm bộ hôn mê, người đang thử thăm dò chúng ta sao? Lời này mang theo vẻ không xác định. Dù sao nếu như thực sự Tô Hàn giả bộ hôn mê, ở trong 5 ngày thời gian này, chiến binh của Thượng Hoàng Thánh Triều bị Liên Minh Thánh Triều đánh giết, cơ bản là đếm không hết, lại còn cả bọn tán tù nữa. Chẳng lẽ Tô Hàn có thể lấy sinh mệnh những ngày này ra để làm đại giới, chỉ để thăm dò bọn hắn thôi sao? Tô Hàn, người đến cùng muốn như thế nào? Thanh Long Thánh Chủ cắn răng nghiến lợi gào thét. Tất cả bình tĩnh thời khắc này hoàn toàn đều biến mất. Tô Hàn hiện thân thì mọi kế hoạch đều phá diệt. Ai cũng biết, đó là bọn hắn chỉ là mạnh miệng trước khi chết mà thôi. Mà đối với những người này mở miệng, Tô Hàn đứng đó lại phảng phất như không nghe thấy. Hắn cúi đầu nhìn vô số thi thể bên dưới, mặt vô biểu cảm. Nếu như có thể xác, thì nhất định có thể nhìn thấy hai con người của hắn sẽ đỏ hồng, sắc mặt xanh tím. Bản tôn dùng thể xác của mình làm đại giá, ở dưới lôi kiếp chém dụng móng vuốt của mấy đầu thần thú, cuối cùng đem vết nứt khâu lại, khiến cho trung đẳng tinh vực không sụp đổ nữa, là một mảnh an ổn. Ngẩng đầu lên, tầm mắt của Tô Hàn quét qua đám người Huy Hoàng Thánh Chủ và Thanh Long Thánh Chủ, cuối cùng đổi lại là những thứ trước mắt này sau. Lời vừa nói ra thì đám chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều cùng với đám tán tu từ khắp nơi chạy đến, trong nước mắt trong nháy mắt nước mắt tuôn trào. Cho dù là bọn hắn cũng đều vì Tô Hàn mà cảm thấy không đáng. Nếu đánh đổi vị trí cho mình cùng với Tô Hàn, vậy thì bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn để cho đám cẩu tạp toái của Liên Minh Thánh Triều này toàn bộ chết dưới sự băng liệt của trung đẳng tinh vực đi. Thế giới hủy diệt có liên quan con mẹ gì tới ta? Âm thanh của Tô Hàn có chút run rẩy, hắn nói tiếp, ta đã độ kiếp, có thể tùy thời xé rách hư không, tiến vào thượng đẳng tinh vực, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được ta. Ta có khả năng không quan tâm các ngươi, ta có khả năng không nhìn các người chết dưới sự băng diệt của trung đẳng tinh vực. Nhưng ta vì sao lại phải đi cứu các ngươi? Xem chính các ngươi đã chật vật đến loại trình độ gì, các ngươi thực sự chẳng lẽ không có một chút lương tâm nào để nói hay sao? Thắng làm vua, thua làm giặc, đây là khẩu hiệu mà các ngươi luôn mồm hô hào. Vì sao giờ phút này lại làm ra sự tình người oán trời trách như vậy? Nhóm thánh chủ thì nhất định phải chết, thế nhưng đám chiến binh bình thường của các ngươi, bản tôn căn bản không quyết định giết họ. Giữa trời đất lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Tô Hàn quanh quẩn bốn phía. Trong giọng nói của hắn, bất kỳ người nào cũng có thể nghe ra và mang theo sự đau lòng nồng đậm. Thế nhưng các ngươi vì sao lại phải tìm chết như vậy? Đột nhiên ngẩng đầu, Tô Hàn nổi giận ra tay, xoạt một tiếng, bàn tay kinh khủng tràn ngập cả chân trời, trợn mắt nhìn qua cơ hồ nó chiếm trọn cả ánh mắt. Oanh một tiếng, có liếng tiếng nổ thao thiên chuyển ra. Ở trong liên minh của Thánh Triều đã xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không, mặt đất hoàn toàn bị hõm sâu, lộ ra một cái hố to, kinh khủng tởm. Hết thảy chiến binh của liên minh Thánh Triều trước đó đứng ở đây, toàn bộ đều biến mất, căn bản không nhìn thấy thi cốt, cũng chẳng có máu tươi. Bọn hắn cho đến bây giờ giống như không hề tồn tại vậy. Ê, một màn này xuất hiện khiến cho vô số người phải hít vào một hơi khí lạnh. Nhân số chết dưới một trưởng này ít nhất cũng phải vượt quá 100 triệu. Liên minh Thánh Triều mặc dù ở trong trận chiến đấu này đã tử vong gần 500 triệu chiến binh, nhưng vẫn còn dư lại 4,5 tỷ. Dưới một trưởng này có Tô Hàn, tán tu bốn phía thậm chí cảm thấy là 4,5 tỷ người này cũng bắt đầu thưa thớt dần. Vì cái gì? Tô Hàn trong lúc nổi giận lại một bàn tay nổ vang đập xuống. Khu vực chân không thứ hai đã xuất hiện trong đám liên minh Thánh Triều, lại hơn 100 triệu người mạnh mẽ bị đánh chết. Đối với hắn mà nói, tất cả mọi người trung đẳng tinh vực, thấp thì đến tiên nhân cảnh, cao thì lên tới á thần đều không ngoại lệ, chênh lệch chẳng khác nào con sâu cái kiến. Uy thế của hắn buông xuống thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Soạt, đột nhiên Tô Hàn quay đầu nhìn về phía thiên ảnh Thánh Chủ. Dưới rất nhiều phân thân, căn bản không hề ảnh hưởng tới Tô Hàn. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra cái nào là bản tôn của thiên ảnh Thánh Chủ ở đây. Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay thộp cổ của thiên ảnh Thánh Chủ. Sắc mặt người sau đại biến, phanh một tiếng. Tất cả thần tinh ở bốn phía đồng loạt sụp đổ. Nhưng hắn chưa kịp đem đám thần tinh này lợi dụng thì cảm giác lạnh buốt đã chuyển đến từ cái cổ. Tô Hàn rõ ràng là không có thể xác, nhưng bàn tay nguyên thần của hắn lại để cho thiên ảnh Thánh Chủ cảm nhận một loại cảm giác lạnh lẽo như băng. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết, lóc thịt lóc xương, tùy ý ngươi. Thiên ảnh Thánh Chủ cắn răng quát. Thắng làm thua, vua làm giặc. Người cái này gọi là thắng làm vua, thua làm giặc sao? Đến loại thời điểm này ngươi còn có mặt mũi cùng bản tôn nói cái gì mà thắng làm vua, thua làm giặc sao? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi xứng đáng với mấy chữ này sao? Tô Hàn cười to. Thiên ảnh Thánh Chủ, ngươi quả thực là thả dám chó vào mặt bà ngoại nhà ngươi. Ầm một tiếng, thời điểm tiếng nói vang lên thì cũng có tiếng vang trầm đục truyền ra. Thân thể của thiên ảnh Thánh Chủ trực tiếp băng diệt, nguyên thần quán xuất hiện, một bàn tay chộp tới, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, kim quang lóe lên, hóa thành từng cái tinh điểm tan biến giữa đất trời. Thiên ảnh Thánh Chủ chết. Chiến trường là giết kinh thiên, sau khi Tô Hàn xuất hiện đã trở nên lặng ngắt như tờ. Dưới cơn chấn nộ, hai trưởng quán đã oanh sát hơn 2 ức chiến binh. Lần thứ 3 ra tay, hơn 1.000 đạo phân thân trực tiếp tìm ra thiên ảnh Thánh Chủ, nháy mắt tiêu diệt. Hắn vỏn vẹn chỉ có nguyên thần, còn chưa kịp khôi phục thể xác, nhưng hắn đứng đó tựa như một tôn thiên thần vậy, mang theo lệ khí giết chóc thao thiên, khiến cho người ta nghe tin mà sợ mất mật, kinh khủng đến cực điểm. Cái này chính là lực lượng của thần cảnh sau. Huy Hoàng Thánh Chủ lẩm bẩm, không, thần cảnh bình thường giống như thiên hàn Thánh Chủ kia, căn bản không mạnh được như vậy. Trước đó Tô Hàn ra tay khâu vá vết nứt, mục tiêu không phải là bọn hắn, cho nên tự nhiên khó mà nhận thức lực lượng chân chính của Tô Hàn. Giờ phút này trong nháy mắt hắn tiêu diệt thiên ảnh Thánh Chủ, đám người Huy Hoàng Thánh Chủ lập tức biết, ở trước mặt Tô Hàn thì lực lượng á thần của mình chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn mở miệng lại đưa tới sự chú ý của Tô Hàn. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu như một con hung thú, nhìn thẳng vào Huy Hoàng Thánh Chủ. Huy Hoàng Thánh Chủ toàn thân run mạnh, từng đợt cảm giác da đầu tê dại không ngừng xông lên đầu. Vỏn vẹn chỉ một ánh mắt này thôi thì trên thân Huy Hoàng Thánh Chủ đã phủ kín từng lớp da gà. Còn có các ngươi, âm thanh khàn khàn từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Huy Hoàng Thánh Chủ biết là hắn muốn ra tay với nhóm 10 người mình. Bởi vậy Huy Hoàng Thánh Chủ không chút do dự liền nói ngay. Tô Hàn, ngươi không thể giết ta. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Toàn thân Tô Hàn tràn ngập lệ khí. Bản tôn ai cũng có thể không giết. Nhưng đám Thánh Chủ các ngươi thì nhất định phải chết. Âm Dương Đao Thánh đang ở trong Huy Hoàng Cung của ta. Huy Hoàng Thánh Chủ lấy ngữ khí cực kỳ nhanh mà hô lên. Động tác của Tô Hàn khẽ dừng lại. Âm Dương Đao Thánh. Cái tên ở dưới tinh vực hạ đẳng, thành tựu đỉnh phong, rồi đột phá thành tiên ảnh đầu tiên, liền xuất hiện trong đầu của Tô Hàn. Đúng, chính là hắn. Huy Hoàng Thánh Chủ tựa hồ còn sợ Tô Hàn không tin, liền vung tay lên, ở trong hư không có gợn sóng xuất hiện. Và trong gợn sóng kia chiếu ra một loạt hình ảnh. Trong đó có hai người đang đứng, khác biệt nhau là một người trong đó thì bị trói lên một cây trụ đồng, máu me bè bét, nhìn cực kỳ chật vật. Một người khác thì là một lão giả cầm trong tay một thanh trường kiếm, kề lên cổ đối phương, chỉ cần chớp mắt liền có thể đem đối phương chém giết. Người bị trói trên cây cột Tô Hàn tự nhiên nhận biết đích thực là Âm Dương Đao Thánh. Người này cùng với ngươi đều từ dưới hạ đẳng tinh vực đi lên. Nếu như bản tôn đoán không sai, giữa các ngươi hẳn là có quan hệ không tầm thường. Huy Hoàng Thánh Chủ hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chọc vào Tô Hàn. Hắn muốn từ trong biểu lộ của Tô Hàn thấy được sự khẩn trương. Nếu như Tô Hàn thực sự khẩn trương vậy thì chứng minh hắn cùng với Âm Dương Đao Thánh hoàn toàn chính xác là có quan hệ, mà quan hệ còn không cạn. Nói thật thì sự tình liên quan tới Âm Dương Đao Thánh, Huy Hoàng Thánh Chủ đích thực có hiểu được một chút, nhưng đến cùng quan hệ với Tô Hàn như thế nào thì hắn không biết. Giờ phút này hắn hoàn toàn là đang đánh cược. Bản tôn cùng hắn thật là có chút quan hệ, nhưng mà hai chữ không cạn này dùng không thích hợp. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, lực lượng tu vi phun trào, không gian bốn phía bị chấn nát, lực lượng kinh khủng bao phủ như muốn hủy diệt cả toàn bộ thiên địa. Huy Hoàng Thánh Chủ biến sắc cắn răng nói, bản tôn không có khả năng đoán sai, các ngươi chính là người của một thời đại, chắc chắn là phải có chỗ giao tình. Ngươi đối với sinh tử của người này thật chẳng chút quan tâm hay sao? Là người đối với lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Tô Hàn nheo mắt lại nhìn vào thân ảnh trong gợn sóng. Phòng ngự của Huy Hoàng Thánh Cung có thể ngăn cản bản tôn hay sao? Có ý tứ gì? Huy Hoàng Thánh Chủ nhíu mày. Trừng cái mắt chó của ngươi lên mà nhìn kỹ cho bản tôn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mãnh liệt vươn ra chộp vào trong gợn sóng. Tô Hàn, ngươi làm gì? Một màn này để cho đồng tử của Huy Hoàng Thánh Chủ co lại, khó có thể tin mà thốt lên. Huy Hoàng Thánh Cung ở cách nơi này rất xa, đây bất quá chỉ là một đạo màn ảnh mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể xuyên thấu qua màn ảnh, đem Âm Dương Đao Thánh cứu ra sao? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng, hoàn toàn không muốn để ý tới. Soạt. Màn ảnh kia ở dưới bàn tay hắn bị mạnh mẽ đâm ra một vết nứt. Tiếp theo trong chớp mắt, tiếng thét chói tai thê lương từ trong vết nứt chuyển ra. Huy Hoàng Thánh Chủ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy được rõ ràng đó là bàn tay của Tô Hàn đang dần thu hồi, thì có một đạo thân ảnh bén mạnh mẽ xé ra. Cánh tay trắng nõn thon dài kia đã xuyên qua ngực một người, khiến cho máu tươi phun ra tung tóe, vẻ mặt vặn vẹo. Tất cả mọi người ở giây phút đầu tiên đều ngây ngẩn, thấy rõ tướng mạo của người này chính là lão giả đang cầm trường kiếm để cưỡng ép Âm Dương Đao Thánh. Khí tức quán còn đang tỏa ra chính là một vị thượng thần, ít nhất cũng là lục phân thần cảnh. Nhưng là một vị cường giả đỉnh cấp như thế, ở dưới Tô Hàn cách hơn triệu dặm, trong nháy mắt lại xuyên qua ngực, mạnh mẽ đánh tới. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Tê, thực lực của Tô Thần Chủ đều đã đáng sợ đến loại trình độ này rồi sao? Huy Hoàng Cung khoảng cách với Phượng Hoàng Thành ít nhất cũng hơn 100 triệu dặm khoảng cách. Chẳng lẽ Tô Thần Chủ thi triển đó là xúc địa thần thốn trong truyền thuyết sao? Quá mạnh à? Tô Thần Chủ của chúng ta, vô địch thiên hạ. Trong âm thanh hít vào một hơi khí lạnh thì có hàng loạt tán tu thân thể run rẩy, kích động không chịu được. Bọn họ đứng ở phía Phượng Hoàng Thánh Triều cho nên sớm đã coi mình như là người của Phượng Hoàng Thánh Triều. Tô Hàn làm Phượng Hoàng Thánh Chủ càng là thần chủ trong lòng bọn họ. Người mà Huy Hoàng Thánh Chủ chừng to con mắt, ở trên hư không lui lại mấy bước, hắn chỉ vào Tô Hàn muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra lời. Bàn tay Tô Hàn vung lên, thể xác lão giả trực tiếp băng diệt, nguyên thần cũng từ đó mà tan biến. Hắn lần nữa hướng tay vào vết nứt, từ trong đó kéo ra Âm Dương Đao Thánh. Âm Dương Đao Thánh toàn thân đầy vết thương, khí tức cực kỳ tan rã, tu vi của hắn mới vỏn vẹn chỉ là tam giai tiên vương cảnh mà thôi. Nói ra thì từ khi hắn tới trung đẳng tinh vực cho đến giờ phút này, hết thảy mới bao lâu thời gian, có thể đạt tới tam giai tiên vương cảnh đã là cực nhanh rồi. Thế nhưng để so sánh với Tô Hàn thì chậm như rùa bò. Đôi mắt xuyên thấu qua làn tóc tán loạn, Âm Dương Đao Thánh thấy rõ khuôn mặt của Tô Hàn. Trên gương mặt trải rộng vết máu của hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Hồi tưởng lại ngày đó, tại thời điểm còn ở hạ đẳng tinh vực khi hắn đột phá tiên cảnh, liền muốn đem Tô Hàn đánh chết rồi thống nhất hạ đẳng tinh vực để đánh xuống cơ sở cho hậu bối. Thời điểm đó hắn bị Tô Hàn hạ gục, nhưng Tô Hàn cũng tha cho hắn một mạng. Không nghĩ tới là trong trung đẳng tinh vực này, người cứu mình lại là Tô Hàn. Thế sự vô thường à? Âm Dương Đao Thánh hò nhẹ một tiếng, có máu tươi bắn ra. Hắn nhìn Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng khàn khàn phun ra mấy chữ. Thiên ức chí tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huy Hoàng Thánh Triều dùng ngươi tới để áp chế bản tôn, đó không phải lựa chọn sáng suốt. Tô Hàn mở miệng rồi đem Âm Dương Đao Thánh đẩy qua một bên, tầm mắt chuyển động lần nữa rơi vào trên người của Huy Hoàng Thánh Chủ. Tới đây, nhận lấy cái chết. Là người thì đều sợ chết, Huy Hoàng Thánh Chủ tự nhiên không có khả năng thực sự vọt tới trước mặt Tô Hàn. Cơ hội trong chớp mắt Tô Hàn mở miệng, thân ảnh quán chính là trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời bỏ chạy còn có Thanh Long Thánh Chủ, Huyền Vũ Thánh Chủ cùng với viện trưởng của Tứ Đại Đạo Viện và những á thần của Liên Minh Thánh Triều. Phản ứng của bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Hàn còn nhanh hơn nhiều. Phong Thiên, Tô Hàn vung tay quát to một tiếng, tu vi lực lượng kinh khủng phun ra, trực tiếp hóa thành một hình khối lập phương. Khối lập phương này là do tu vi lực lượng quán ngưng tụ lại. Thời điểm xuất hiện thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng sau khi Tô Hàn ném ra, ầm một tiếng, nó bỗng nhiên biến hóa. Trong chớp mắt đã khuếch tán ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Phanh. Rất nhiều âm thanh trầm đục từ không gian bốn phía chuyển ra. Đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, tất cả đều xuất hiện. Bọn hắn đâm vào màn sáng bị phản chấn ngược về, mặt mũi đầy vẻ âm trầm. Ầm. Tất cả thủ đoạn đều thi triển ra. Đám người Huy Hoàng Thánh Chủ muốn dùng tốc độ nhanh nhất, công kích mạnh nhất để đem màn sáng này phá diệt, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Chênh lệch về mặt cấp độ thực sự là quá lớn. Cho dù Tô Hàn không có thể xác, tu vi từ nhất phân thần cảnh rớt xuống thất giai tiên đế cảnh, nhưng chiến lực tổng hợp của hắn vẫn như cũ có thể so với thất tinh ngụy thần. Một đám á thần không quan trọng thì làm được gì, cho dù là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh tới đây cũng có thể dễ dàng đem bọn họ chặn lại, chớ nói chỉ là Tô Hàn. Tới đây, Tô Hàn lần nữa quát to, bàn tay hướng về Huy Hoàng Thánh Chủ chộp tới. Thân ảnh quán không động, nhưng có lực thôn phệ cực mạnh từ trong tay tuôn ra. Cho dù là Huy Hoàng Thánh Chủ cật lực dạy dụa, thế nhưng thân ảnh quán vẫn không thể tự chủ được, mà bay về phía Tô Hàn. Không, không. Huy Hoàng Thánh Chủ gào thét. Tô Thánh Chủ, Tô Thần Chủ, ta nhận sai, ta giải thích với ngươi, đều là tại ta không đúng, ta không nên là phát động công kích với Phượng Hoàng, Thánh Triều, ai không, Thần Triều. Là hai mắt đuôi mù đã làm ta mất đi phương hướng. Ngươi thả ta một lần đi, ta nguyện ý đem hết thảy đều dâng cho ngươi, bao gồm toàn bộ Huy Hoàng Thánh Triều. Ta nguyện ý xuất ra bản mệnh kim huyết, nguyện ý đời này kiếp này vì ngươi giống như thiên lôi xài đầu đánh đó. Chỉ cầu ngươi có thể thả ta một lần. Ta còn chưa có thành thần, ta còn muốn tới thượng đẳng tinh vực. Trong tiếng gào thét, thân ảnh của Huy Hoàng Thánh Chủ rơi vào trong tay Tô Hàn. Ngón tay duỗi ra bén nhọn như đao, trong nháy mắt xuyên qua Huy Hoàng Thánh Chủ đâm ra sau lưng để cho âm thanh quán hơi ngừng lại. Nếu như ta nguyện ý, toàn bộ trung đẳng tinh vực đều là của ta, lại hiếm lạ một mình ngươi sau. Âm thanh băng lãnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, thân ảnh của Huy Hoàng Thánh Chủ bỗng nhiên vỡ nát, hàng loạt máu tươi và khối vụn thi thể bắn ra bốn phía. Nguyên thần của Huy Hoàng Thánh Chủ vẫn bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Thả ta ra. Lăng Tiếu, Tô Hàn bỗng hô lên, có thuộc hạ. Thân ảnh của Lăng Tiếu lao ra, mang theo cả vết máu trên mặt nhưng lại tràn đầy hưng phấn. Tinh hoa cấp bậc thánh chủ sẽ là vật đại bổ với người chứ? Lực lượng tu vi của Tô Hàn chấn động để cho nguyên thần của Huy Hoàng Thánh Chủ uể oải đi. Sau một khắc thì thôn thiên ma ảnh xuất hiện sau lưng Lăng Tiếu. Sức cắn nuốt khổng lồ lập tức bao phủ lên Huy Hoàng Thánh Chủ. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Huy Hoàng Thánh Chủ chết. Vô số người thấy một màn này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ đang sợ hãi thực lực của Tô Hàn ở thời điểm này, mà cũng cảm thấy bi ai cho Huy Hoàng Thánh Chủ. Đường đường là Thánh Chủ, trong quá khứ chỉ cần dậm chân một cái là trung đẳng tinh vực phải run rẩy ba phần, giờ phút này lại yếu đuối như thế. Tiếng kêu thảm thiết kia vang lên trong lòng của mỗi người đây. Hồi tưởng lại thời điểm bọn hắn còn đang chấn áp cả thiên hạ, uy phong bậc nào, chỉ tiếc là đứng sai đội. Tô Thần Chủ, Thanh Long Thánh Chủ trầm mặc gần giọng mở miệng, Người sớm muộn cũng vào thượng đẳng tinh vực. Nếu đem hết thảy thánh chủ đều giết hết, vậy thì trung đẳng tinh vực tất nhiên sẽ đại loạn. Ồ, vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn tan biến, cười híp mắt nhìn Thanh Long thánh chủ. Bằng không thì ngươi nói cho ta nghe một chút xem, ta nên làm cái gì? Thanh Long thánh chủ nghe được lời này có sự mỉa mai nồng đậm, khóe mắt quán run rẩy nhưng vẫn nói. Chúng ta thất bại, đây là sự thật. Dùng lực lượng của ngươi chúng ta không cách nào phản kháng. Không bằng ngươi thu bản mệnh kim huyết của chúng ta để vào Phượng Hoàng Thần Triều. Ngày sau cho dù là ngươi tiến nhập vào thượng đẳng tinh vực, chúng ta cũng có thể trợ giúp cho Phượng Hoàng Thần Triều ổn định thiên hạ. Soạt, tiếng nói quán vừa hạ xuống thì bàn tay Tô Hàn cũng vồ tới. Sắc mặt Thanh Long thánh chủ đại biến, hư ảnh Thanh Long ở sau lưng gào thét xông ra. Tô thần chủ, ngươi làm gì? Tô Hàn ngay cả trả lời cũng chẳng muốn nói. Bàn tay kinh người kia trực tiếp đập nát hư ảnh Thanh Long, sau đó xuyên qua hết thảy phòng ngự, chộp lấy Thanh Long thánh chủ, bóp nát. Một màn này để cho vô số người trái tim dừng đập, thân thể run lên. Sự tàn nhẫn của Tô Hàn từ ban đầu thì mọi người đã biết, nhưng biết chung quy là biết mà thôi. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy mới xem như thấm sâu vào lòng người, mới xem như hiểu rõ. Nguyên thần sau khi bị Lăng Tiếu thôn phệ, Thanh Long thánh chủ đã trở thành vị thánh chủ thứ ba chết trên tay Tô Hàn. Huyền Vũ. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới nhìn về phía thánh chủ Huyền Vũ. Không bằng người tới nói với bản tôn một cái kiến nghị khác xem sao. Cơ mặt của Huyền Vũ thánh chủ run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn một lát, cuối cùng nói. Có nói nhiều cũng không chạy thoát khỏi số phận phải chết. Còn mời Tô thần chủ có thể cho bản tôn tôn nghiêm cuối cùng. Vô số người yên lặng, ngay cả động tác của Tô Hàn cũng hơi dừng lại. Ngươi có biết lúc trước bản tôn vì sao chẳng qua chỉ đi bái phỏng Huyền Vũ thánh triều mà không có trực tiếp ra tay hay không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Huyền Vũ thánh chủ khẽ giật mình. Lúc trước hắn chỉ cho rằng Tô Hàn đến để trấn nhiếp, còn chưa tới thời cơ khai chiến tốt nhất, cho nên Tô Hàn mới không động thủ. Nhưng giờ phút này nghe Tô Hàn hỏi như vậy, Huyền Vũ thánh chủ bỗng nhiên có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Người ban đầu còn có cơ hội để mà hối hận, Tô Hàn lại nói. Huyền Vũ thánh chủ chợt cười to. Trước ngực hắn giống như bị đồ vật gì đó chặn lại, có xung lực phun trào khiến hắn phun ra một ngụm lão huyết. Hồ đồ, là ta một tay tống táng cả thánh triều, là ta có lỗi với liệt tổ liệt tông, ta đáng chết. Huyền Vũ thánh chủ bỗng đưa tay đập vào mi tâm của mình, cái đầu nổ tung, toàn bộ thể xác cũng băng diệt. Kim quang chậm rãi bay ra, tiêu tán đầy trời như sau. Một khắc cuối cùng của Huyền Vũ thánh chủ thực sự làm người ta cảm thấy bi ai. Hắn tự sát trước mặt thế nhân, đảm bảo phần tôn nghiêm cuối cùng. Thế nhưng Huyền Vũ thánh triều thực sự không giữ được. Oanh một tiếng, có tiếng nổ thao thiên từ hư không chuyển tới. Nguyên thần của hai vị thánh chủ đối với Lăng Tiếu thực sự là đồ vật đại bổ. Khí tức của hắn lại có sự tăng lên. Hai tôn nguyên thần này, hắn vỏn vẹn mới chỉ thôn phệ một chút mà thôi. Nghĩ đến chờ sau khi triệt để thôn phệ, hắn có thể đạt tới nửa bước thần cảnh. Nhưng đối với việc đột phá của hắn bây giờ căn bản không ai để ý, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Tô Hàn. Tứ đại thánh chủ, tất cả đều đã tử vong. Kỳ thực điều này đã tuyên cáo liên minh thánh triều đã triệt để thất bại, nhưng Tô Hàn rõ ràng không muốn cứ như vậy mà bỏ qua. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hẹp dài ánh mắt chuyển động. Tứ đại đạo viện, thực sự là uy nghiêm rất lớn. Hắn mở miệng mà cười, thế nhưng mỉa mai trong lời nói, sự xem thường, thậm chí đùa cợt, nồng đậm tới cực điểm. Tô Hàn, đạo viện của viện trưởng của võ thần đạo viện mở miệng, người không thể giết chúng ta. Ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng lại lộ ra là vẻ ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm, soạt. Ngón tay của Tô Hàn khẽ gẩy, có một quỹ tích đen nhánh lan tràn tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho viện trưởng của võ thần đạo viện kịp phản ứng, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể nàng. Không chỉ là thể xác mà cả nguyên thần nữa. Con mắt và cái miệng đều trừng lớn, không thể tin được mà nhìn Tô Hàn. Nàng khó có thể tưởng tượng là Tô Hàn ngay cả cơ hội cho nàng giải thích cũng không cho. Soạt, quang mang phun trào bao bủ, phủ lên nguyên thần đang tiêu tán của nàng. Nếu như đã muốn giết thì còn không bằng đưa cho Lăng Tiếu để cho hắn thôn phệ thật tốt. Chỉ có ở loại thời điểm này thì tốc độ tu luyện của Lăng Tiếu mới là tăng nhanh nhất. Sau khi giết chết viện trưởng của võ thần đạo viện, Tô Hàn quay về phía ba vị viện trưởng khác. Người nào tới giải thích cho bản tôn một chút vì sao bản tôn không thể giết các người? Đã chậm, viện trưởng của Thái Hằng Học Viện mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo hận ý, mang theo sát cơ, oán và nộ. Vậy thì người cũng chết mẹ nó đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phất tay. Thể xác sụp đổ, nguyên thần tan rã. Viện trưởng của Thái Hằng Học Viện ra đi. Trong tay Tô Hàn Hết thảy tu sĩ của trung đẳng tinh vực đều là hư ảo. Tô Hàn, tâm tính của viện trưởng trong thiên địa thánh viện rõ ràng là không bằng ba người khác. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, gần như là gào thét chói tai. Người cũng biết tứ đại đạo viện đến cùng mạnh tới cỡ nào. Người có biết chúng ta thượng đẳng tinh vực là bối cảnh cỡ nào? Ta có khả năng nói cho người biết, cho dù phóng mắt khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, thì tứ đại đạo viện cũng thuộc về thế lực đỉnh phong. Ngươi giờ phút này giết chúng ta, ngày sau tiến vào thượng đẳng tinh vực nhất định sẽ bị truy cứu. Đến lúc đó thì ngươi có chắp cánh cũng khó mà thoát được. Ngươi sợ là còn không biết bối cảnh của Tô Hàn ta ở thượng đẳng tinh vực lại mạnh đến mức nào. Tô Hàn cũng khinh thường cười một tiếng, lần thứ ba ra tay. Viện trưởng của thiên địa thánh viện lập tức mất mạng. Giờ khắc này trên toàn bộ hư không, nhưng nhân vật quyền quý đỉnh cấp kia cũng chỉ còn lại của viện trưởng của pháp thần ma viện thôi. Hai mắt hắn nhắm lại không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn cũng lười nói nhảm với hắn. Ngược lại đều phải giết thì tự nhiên không có khả năng đem hắn giữ lại. Oanh một tiếng. Trong tiếng nổ to, viện trưởng của pháp thần ma viện thậm chí không có bất kỳ phòng ngự gì, chết dưới oanh kích của Tô Hàn. Đến tận đây thì liên minh thánh triều mới triệt để tan rã. Tô Hàn rốt cuộc đã làm được, dùng lực lượng một người mà khiêu động toàn bộ thiên hạ. Thánh chủ, Hiên Viên Khung lúc này tới bên cạnh Tô Hàn thấp giọng nói, vậy những người này của liên minh thánh triều nên làm cái gì đây? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi hướng một mảng lớn người nhìn lại. 50 ước người, trước đó đã chết tiếp cận 500 triệu, lại bị Tô Hàn đánh chết 2 ức, còn thừa lại 43 ức. Vòn vẹn từ trên con số thì 43 ức người, chỉ là nghe nói một chút thôi, nhưng bọn hắn đứng đó là lít nha lít nhít, đông hơn cả châu chấu, lan tràn về khắp nơi, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Loại số lượng này đến cùng khổng lồ cỡ nào, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung ra được. Chỉ có chân chính ở đó quan sát thì mới minh bạch, đến cùng là một loại rung động cỡ nào. Theo các đại thánh chủ cùng 4 vị viện trưởng chết đi, thì nhóm chiến binh này cũng ngừng hết động tác trong tay. Bọn hắn đứng đó ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tô Hàn. Nhìn không ra bọn hắn đang là loại biểu lộ thế nào. Kinh khủng, tuyệt vọng hay là chết lặng, đã không phân biệt rõ được. Tô Hàn chỉ hạ lệnh một tiếng là có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Cái loại cảm giác tuyệt vọng, sinh mạng bị người khác trưởng khống này, để bọn hắn thậm chí muốn cầu xin tha thứ cũng đều không dâng lên nổi ý nghĩ đó. Người cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung. Toàn vào thánh chủ định đoạt, Hiên Viên Khung vội vàng khom người nói. Tô Hàn mở miệng vừa nhìn về phía những người khác. Các ngươi cảm thấy đám chiến binh của liên minh thánh triều nên xử trí thế nào? Nên giết, Lăng Tiếu là người mở miệng đầu tiên. Cho dù đang thôn phệ thì vẫn như cũ không ngăn cản nổi sát cơ trong lòng hắn. Đúng, hoàn toàn chính xác là nên giết, Hồng Thần cũng đứng ra. Thời điểm bọn hắn giết chiến binh của Phượng Hoàng thánh triều ta cho tới bây giờ đều chưa từng nương tay, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như giờ phút này là Phượng Hoàng Thánh Triều thua, vậy thì bọn chúng sẽ không chút nhân tử. Quên đi, Mộ Tĩnh Sàn lắc đầu, nàng nhìn Tô Hàn, âm thanh êm dịu, vỏn vẹn chỉ nói một câu. Tô Hàn, chúng ta đã thắng. Đúng vậy, đã thắng, dùng sinh mệnh của hơn 2 tỷ người, mạnh mẽ chất chồng ra một con đường thành công. Mặc dù Tô Hàn hai đời làm người, mặc dù vẫn là người cầm quyền, nhưng giờ khắc này hắn lại xuất hiện lưỡng lự. Phải giết sau 43 ức người. Cho dù là thấp kém thì cũng là sinh mệnh rất sinh động, muốn giết sạch, sợ là sẽ phải hao tốn rất nhiều thời gian. Còn không giết, nếu không giết bọn hắn, vậy thì Phượng Hoàng Thánh Triều đã bị chết đi hơn 2 tỷ chiến binh, ở dưới Cửu Tuyền, làm sao nhắm mắt đây? Phốc! Dưới sự tĩnh lặng, bỗng nhiên có âm thanh, vũ khí đâm vào thể xác chuyển đến. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu thì thấy trong đám người có một nam tử trẻ tuổi, hai tay đang cầm chuôi kiếm, mà thân kiếm tự đâm vào cơ thể quán. Khóe miệng có máu tươi chảy ra, nhưng lại mang theo nụ cười. Chính ta đã gây ra tai họa, thì ta tự mình tới kháng. Ha ha! Tiếng cười to lại giống như giải thoát, làm cho người ta phẩm không ra, đến cùng đó là một loại mùi vị như thế nào. Phốc! Sau người này còn có không ít chiến binh của Liên minh Thánh Triều tự sát. Bọn hắn không có cầu xin tha thứ, không có bất kỳ lời nói nào. Tất cả mọi người đều vì một màn này mà cảm thấy rung động. Tu sĩ của Liên minh Thánh Triều có lẽ là chọn nhầm đường, nhưng bọn hắn lại nguyện ý dùng tính mạng của mình tới nói cho thế nhân. Tu sĩ vốn là liều mạng với trời. Có rất nhiều con đường để đi. Đi đúng thì là lên mây, đi nhầm thì xuống địa ngục. Đi. Mắt thấy không ít người tự sát, trong lòng Tô Hàn không khỏi dâng lên một loại cảm xúc gọi là khó chịu. Thời khắc này hắn cảm thấy thực sự không thoải mái. Đem bản mệnh tinh huyết của bọn hắn thu lại, để ngày sau xử trí sau. Tinh vực lịch năm 2377, ngày 19 tháng 10, có tin tức truyền khắp thiên hạ, Liên minh Thánh Triều đã chính thức tàn rã. Thanh Long Thánh Chủ, Huyền Vũ Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ cùng với viện trưởng của Tứ Đại Đạo Viện và rất nhiều siêu cấp cường giả của Liên minh Thánh Triều đã toàn bộ mất mạng. 43 ức chiến minh của Thánh Triều tạm thời bị bắt giữ trong Phượng Hoàng Cảnh Vực chờ đợi xử lý. Một ngày này cả trung đẳng tinh vực đều chấn động. Tin tức như là băng thiên liệt địa như vậy so với thời điểm thần thú buông xuống còn làm người ta khó có tin được hơn. Dù sao mỗi tòa Thánh Triều cũng là những truyền thừa tồn tại cả trăm triệu năm. Thời gian dài như vậy, cường giả của trung đẳng tinh vực ra hết thì cũng thường thường xuất hiện biến hóa, nhưng không biết là phải phát sinh bao nhiêu việc lớn mới chết một người. Có linh triều bị diệt, có vương triều sụp đổ, hoàng triều sụp đổ, đế triều đổi mới, duy chỉ có thập đại thánh triều là vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao của trung đẳng tinh vực, sừng sững không ngã. Cho tới bây giờ đều không có người nào nghĩ một ngày kia thập đại thánh triều sẽ bị diệt. Cho nên lúc trước khi mà Thiên Hàn Thánh Triều tấn thăng, Phiêu Miễu Thánh Triều sụp đổ đã nhấc lên gió lốc thao thiên. Thế nhưng nếu mà so với một trận chiến này, vậy thì sự quật khởi của Thiên Hàn Thánh Triều ngày trước vô cùng khác biệt. Mặc dù không dám nói là ai cũng biết, Thiên Hàn Thánh Triều đã dùng lấy một ít thủ đoạn để cho Phiêu Miễu Thánh Triều vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu như chân thật đối chiến, Thiên Hàn Thánh Triều không nhất định là đối thủ của Phiêu Miễu Thánh Triều. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều đây thực sự chính là chiến đấu. Từ bây giờ, từ khi bắt đầu đến giờ, to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh. Bọn họ cũng không biết đã chết mất bao nhiêu người. Cho đến cuối cùng, Thiên Hàn Thánh Chủ đột phá thần cảnh, tất cả mọi người đều coi là Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ bị diệt. Thế nhưng người sau lại một lần nữa lật bàn. Hồi chiến tranh này đến đây mới coi như triệt để kết thúc. Sẽ không còn người nào hoài nghi địa vị của Phượng Hoàng Thánh Triều. Ngày đó Tô Hàn dục lực lượng bản thân khâu lại vết nứt, ngăn cản thần thú buông xuống, cứu vớt trung đẳng tinh vực. Mỗi một người đều tận mắt trông thấy. Đối với bọn hắn mà nói, Tô Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái đó đã không quan trọng nữa. Chỉ cần biết hắn là đệ nhất cường giả của trung đẳng tinh vực, không người nào có thể dung chuyển được là được rồi. Sáng sớm một ngày, Hiên Viên Khung chuyển đến tin tức, có tán tu tự phát mà đến. Ngưng tụ tại An Hữu Đài, bắt đầu thành lập pho tượng của Tô Hàn. Sau khi biết được tin tức này, càng ngày càng có nhiều tán tu tới An Hữu Đài. Cái gọi là An Hữu Đài này trước kia là một cái bình đài do thế lực nhỏ thành lập lên, có ý tứ là ông trời phù hộ bình an. Nhưng mà sau khi kiến lập không lâu, thế lực nhỏ này liền bị tiêu diệt, mạng người vẫn không thể giao phó cho trời. An Hữu Đài thật ra không hề nổi danh, nhưng vì nó ở khu vực trung tâm của trung đẳng tinh vực, cho nên những tán tu này mới có thể tới đó xây dựng pho tượng của Tô Hàn. Khu vực trung tâm vốn là địa bàn của các đại thánh triều, thế nhưng một ít khu vực hoang vu vẫn không bị các đại thánh triều chiếm cứ, và An Hữu Đài chính là cái thứ nhất. Tô Hàn cũng không ngăn cản loại hành động này, nhưng tán tu này hẳn là bởi vì mình đã cứu vớt bọn hắn cho nên mới làm như vậy. Đó cũng không phải là nịnh nọt nịnh hót gì, bởi vì Tô Hàn là ai? À, Tô Hàn không biết bọn họ là ai mà nịnh. Pho tượng tồn tại đối với Tô Hàn tự nhiên là có chỗ tốt. Hắn mặc dù không phải thần cảnh nhưng cũng đã phá hết thiền kiếp, lại có được lực lượng của thần cảnh. Hắn giờ phút này đã có khả năng hấp thu tín ngưỡng lực. Tô Hàn cảm giác được những tín ngưỡng lực kia tồn tại, nhưng không phải là quá rõ ràng. Chỉ cần tu vi của hắn đạt đến thần cảnh, long kỵ đấu thuật, đột phá lên long linh đế thuật, vậy thì hắn có thể mượn nhờ tín ngưỡng lực này để gia tăng tu vi. Thời khắc này, cho dù là có thể hấp thu tín ngưỡng lực này, cũng chỉ như thần cảnh phổ thông, xem như chiến lực mà sử dụng thôi. Pho tượng chính là thời cơ cuối cùng. Ở trước bệ cửa sổ, Tô Hàn chắp tay sau lưng, nhìn về vị trí của An Hữu Đài. Ánh mắt quán coi như quét qua ngàn dặm, cũng không có khả năng dùng mắt thường mà thấy được An Hữu Đài, bởi vì khoảng cách quá xa, bởi vậy Tô Hàn chỉ có thể dựa vào thần niệm. Thần niệm mở rộng ra, toàn bộ trung đẳng tinh vực đều thu vào trong óc. Chỉ cần là chỗ hắn muốn nhìn, vậy thì không đâu không thấy được. Điểm này thì coi như Thiên Hàn Thánh Chủ lúc trước cũng không làm được. Ở trong thần niệm của hắn chỉ thấy chỗ An Hữu Đài đang có lít nhà lít nhít vô số tu sĩ tiến hành chồng chất lên. Pho tượng đã rất cao rồi, thế nhưng cũng chưa có hình thành, chỗ cao nhất đã xuyên thấu tầng mây. Nhưng để cho Tô Hàn cảm thấy rung động là địa phương tiến vào tầng mây, vậy mà chẳng qua chỉ là cái đầu gối của pho tượng. Cái đám gia hỏa này, đến cùng là muốn ta phải cao bao nhiêu đây? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nếu như nói ở trung đẳng tinh vực này nhất định phải tìm ra một người có thể xứng với pho tượng này, vậy thì bất kể là kiếp trước hay kiếp này, mặc kệ là ức vạn năm trước đó, trung đẳng tinh vực ra sao, hay là giờ phút này, thì người đó khẳng định vẫn là hắn, Tô Hàn mà thôi. Từ khi trung đẳng tinh vực bắt đầu xuất hiện cho đến hiện giờ, đều không có bất cứ người nào ở thời điểm nhất phân thần cảnh mà có được lực lượng có thể so với nhất tinh hư thần. Tô Hàn hắn xứng đáng với pho tượng này. Chờ cho pho tượng triệt để dựng lên, có lẽ tín ngưỡng lực sẽ rõ ràng hơn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có thân ảnh từ phía sau đi tới, ôm lấy. Tô Hàn đã ngừng tụ ra thể xác. Mùi thơm nức mũi lại mang theo mùi vị thanh lãnh. Tô Hàn có thể dễ dàng đoán được đây là Nhậm Thanh Hoan. Không hận ta rồi sao? Tô Hàn xoay đầu lại. Hận. Nhậm Thanh Hoan trừng mắt liếc Tô Hàn. Thế nhưng, không có cách nào. Ngươi cũng là vì tốt cho Tiết Nhi. Ta nhìn ra được chiến đấu trước đó mặc dù tàn khốc, nhưng nàng thực sự đã trưởng thành rất nhiều. Chúng ta không có khả năng mãi mãi che chở cho nàng. Tô Hàn thở dài. Tuyết Nhi quá mạnh, cũng quá đẹp đi. Mặc kệ thiên phú hay là tướng mạo, đều không gì sánh kịp. Nàng quá mức chói mắt, đi tới chỗ nào cũng đều khiến người ta chú ý. Nếu như không học được cách tự vệ, thì ta làm sao có thể yên tâm. Nhậm Thanh Hoan yên lặng, cứ như vậy ôm Tô Hàn không nói một lời. Trung đẳng tinh vực này ta đã giải quyết xong hết thảy, nhưng mà thượng đẳng tinh vực thì chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Lại nghe Tô Hàn nói, sau đó còn có thánh vực nữa, dùng tư chất của Tuyết Nhi chắc chắn sẽ bước vào nơi đó. Nhưng tiền đề này là nhắn đức định phải sống sót, ngươi có hiểu ý ta không? Nhậm Thanh Hoan hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ta sao lại có cảm giác là để cho ngươi tới làm các chủ mới phù hợp đây? Không không, ta cũng không dám. Tô Hàn không khỏi là nhéo vào một chỗ nào đó tinh xảo của Nhậm Thanh Hoan. Không nghĩ tới là tính cách thanh lãnh như ngươi mà cũng có thời điểm xinh đẹp như thế. Hừ, Nhậm Thanh Hoan hừ một tiếng lại nói. Kỳ thực ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút San San tỷ ở đó ngươi định làm thế nào? Khoan, San San tỷ. Tô Hàn ánh mắt sáng lên, kêu thân thiết như vậy. Xem ra quan hệ của các người vô cùng tốt. Cũng tạm tạm. Nhậm Thanh Hoan nhún vai, chỉ là có một chút lời nàng khó mà nói được. Cho nên ta đến giúp nàng nói cho ngươi. Ta tự sẽ có tính toán. Tô Hàn hé miệng. Tốt nhất là vậy. Nhậm Thanh Hoan nhìn chằm chằm vào Tô Hàn nhỏ giọng nói. Đổi lại là ta thì cũng không chờ nổi mấy ngàn vạn năm đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.